Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối cuối tuần ngày hôm nay, để chúng ta đến với một cái bộ truyện có hai tập có tựa đề là Người mang mệnh xích quỷ của tác giả Phúc. Xin cảm ơn tác giả, xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Người mang mệnh xích quỷ của tác giả Phúc qua phần diễn đọc của Đình Soạn tập 1. Trên đỉnh của Liên Hoa Sơn, không khí lạnh băng, bầu trời trên cao những ngôi sao hiện rõ ràng. Có một người trung niên mặc trường bào đen ngồi trên một chiếc ghế tre ở ngoài một căn nhà bằng gỗ cũ nát, nhìn lên trời ngắm sao trời. Người trung niên ánh mắt chớp động, một ngôi sao sáng lên trước mắt của người trung niên, màu đỏ của ngôi sao che khuất những ngôi sao đang chiếu sáng ở bên cạnh. Người trung niên ánh mắt nhìn vào ngôi sao đang từ từ tiến đến mình, ngôi sao mang màu đỏ bay lơ lửng trên đỉnh đầu của mình. Người trung niên thấy vậy liền nở một nụ cười thầm mà nói: xích quỷ là xích quỷ, người mang mệnh xích quỷ lại đến với ta. Người trung niên vào trong nhà lấy ra những thứ cần thiết khi xuống núi, biết nay mình sẽ gặp chuyện tốt. Người xưa có nói ngôi sao càng sáng tượng trưng cho người sở hữu ngôi sao đó càng mạnh mẽ, và cũng nói lên vận mệnh của người sở hữu ngôi sao. Sao xích quỷ vốn đã là ngôi sao sáng nhất trong nhị thập bát tú, nay lại sáng đến mức che đi ánh sáng của những ngôi sao bên cạnh, thể hiện là người mang mệnh xích quỷ đã được ra đời. Người trung niên từ trên đỉnh Liên Hoa Sơn bước xuống núi, cảnh vật xung quanh hiện ra trước mắt của người thanh niên. Bầu trời ánh sáng vừa chiếu xuống, từng giọt sương chưa tan còn đậm trên những chiếc lá. Gió rít qua tai, tiếng chim hót nhẹ nhẹ. Trong không cảnh yên tĩnh có một tiếng khóc của trẻ con vang lên. Người trung niên giật mình khi nghe tiếng khóc của trẻ con. Người trung niên vẻ mặt vui mừng chạy theo nơi tiếng khóc phát ra. Chạy được một hồi thì thấy một đứa bé đang được để ở dưới đất, quấn quanh một chiếc khăn màu đỏ. Người thanh niên vội vàng chạy tới định ôm đứa bé dậy thì bị một luồng khí ngăn lại, khiến cho người thanh niên không thể bước tiếp, mà chỉ có thể đứng im nhìn đứa bé đang khóc lên từng tiếng. Từ trong người của đứa bé từ từ xuất hiện một bóng người mờ ảo, toàn thân mặc một bộ giáp màu đỏ, đeo mặt nạ khắc hình quỷ, nhìn người trung niên mà nói: người từ nay dạy dỗ đứa bé này, sau khi mọi chuyện hoàn tất ta sẽ đến tìm ngươi sau. Bóng người từ từ biến mất, để lại những câu nói vang vọng vào tai: nhớ rõ đó Trần Minh. Người thanh niên tên Trần Minh lúc này mới có thể cử động, tiến tới đứa bé nhấc nó lên. Trên tấm khăn quấn quanh khắc hai chữ Diêm Minh. Trần Minh nhìn đứa bé đang khóc vỗ mấy cái rồi nói: Diêm Minh, đừng khóc, đừng khóc. Một hồi đứa bé nín khóc, Trần Minh liền ôm đứa bé quay lại ngôi nhà bằng gỗ của mình. Trần Minh vừa đi được một đoạn nghe tiếng gầm gừ đằng sau lưng, tiếng chim khiếp sợ kêu lên tán loạn. Một tiếng gầm vang lên mang theo một cỗ uy nghiêm và tàn bạo. Trần Minh ánh mắt khiếp sợ, trước mắt của mình chính là một con hổ màu xám. Minh Hằng chân cau mày nhìn lại con hổ, từ từ lùi từng bước, rút ra một cây kiếm bằng sắt. Trên thân khắc những ký tự khó hiểu. Nhìn con hổ đang từ từ tiến đến, Trần Minh miệng lẩm bẩm một đoạn chú ngữ, mang theo một cỗ lực lượng truyền vào thanh kiếm. Con hổ xám gầm lên một tiếng rồi chạy về phía của Trần Minh. Thoáng chốc đã tới trước mặt, Trần Minh theo phản xạ tự nhiên vung kiếm về hướng đó. Con hổ xám vừa đưa một chân định đánh vào người của Trần Minh thì bị thanh kiếm chém vào chân của nó. Máu bắn ra, con hổ xám gầm lên tức giận. Chân còn lại đưa lên từng cái móng vuốt sắc nhọn, cào vào mặt của Trần Minh một đường dài. Trần Minh đau đớn la gào, một bên mắt trái của anh không thể mở. Con hổ xám tức giận nhanh chóng chạy tới chỗ của Trần Minh ăn thịt. Thì thấy Diêm Minh nhìn thẳng vào mình, con hổ xám như nhìn thấy một thứ đáng sợ, nhìn Trần Minh gầm lên một tiếng rồi bỏ chạy ra xa, không quay đầu lại. Trần Minh giãy giụa ôm mặt một hồi, cánh tay xé ra một mảng áo ngăn lại vết thương đang chảy máu. Cảm giác đau đớn dần dần biến mất. Trần Minh ánh mắt nhìn vào Diêm Minh mỉm cười thì thầm nói, cũng đáng. Trần Minh đưa Diêm Minh về ngôi nhà của mình. Ngày qua ngày, đến khi một ngày Diêm Minh tìm được một quyển sách cổ ở sau nhà, đem đưa cho Trần Minh xem, thì Trần Minh mỉm cười nhìn Diêm Minh mà nói, Diêm Minh, đây là món đồ có người tặng cho con đấy. Diêm Minh vẻ mặt khó hiểu nhìn Trần Minh mà hỏi, đây là thứ gì vậy sư phụ? Trần Minh nhìn trên quyển sách cổ có mấy chữ nói, thập nhị sát quỷ ân thuật. Diêm Minh nhìn vào quyển sách, lật ra từng trang đọc, làm theo những cách sử dụng pháp thuật, luyện tập thế thuật và diễn luyện bắt quái. Từng trang sách quý dần dần hết tiếng, hắn cũng mạnh theo sau từng trang sách quý. Thoáng một cái đã đến độ 20 năm, Diêm Minh bây giờ dáng vẻ uy nghiêm, chính khí ngất trời, thân mặc một bộ trường bào màu đỏ, thắp nhang về hướng bàn thờ tổ sư, quỳ xuống bái lại ba lạy về hướng bàn thờ tổ sư. Trần Minh ánh mắt nhìn Diêm Minh mà nói, cũng đến lúc còn phải xuống núi rồi. Trần Minh đưa cho Diêm Minh một thanh kiếm, trên thân khắc những đường phù văn đã mở theo năm tháng. Trần Minh nhìn Diêm Minh mà nói, Diêm Minh, cầm theo thanh kiếm này, có khi nó sẽ bảo vệ con. Diêm Minh chắp tay bái Trần Minh một bái, nhận thanh kiếm treo lưng, nhìn Trần Minh mà đáp, sư phụ, trên núi có một con hổ chảnh, sư phụ không định giết nó sao? Trần Minh ngước mắt lên trời cười mà đáp, ta muốn giết nó chứ, nó lấy đi một mắt của ta, nhưng không, ta và con không đủ mạnh để giết nó, nên thôi đi. Diêm Minh gật đầu bái chào Trần Minh, vừa bước ra ngoài cửa thì đằng sau Trần Minh lại nói lớn, Diêm Minh, con nhớ, nếu có một ngày con đi đến miền Sơn Cước, hãy nhớ một điều, không được giúp người ở đấy và cũng không được hái loại thuốc nào quý trên miền Sơn Cước đó, con nhớ đó. Diêm Minh quay đầu lại gật đầu rồi bước chân đi. Trần Minh thở dài một hơi, căn nhà bây giờ chỉ còn lại một mình, không khí buồn tẻ nhìn lên trời cao, miệng lẩm bẩm nói, phải thật tốt Diêm Minh. Diêm Minh lúc này đã đi xuống chân núi, trên con đường đất sỏi, quay lại nhìn ngôi nhà của Trần Minh trên đỉnh, một ngọn núi phủ đầy sương trắng xóa một vùng, cảnh tượng hùng vĩ trước mắt. Diêm Minh miệng lẩm bẩm mà nói, con sẽ về sớm, sư phụ chờ con. Ở một nơi cách không xa Liên Hoa Sơn, có mấy đoàn người ra ngoài những khu mộ đã bỏ hoang. Người độ hơn 50 tuổi, đi đầu mặc đạo bào màu vàng là một đạo sĩ, tay cầm thanh đào mộc kiếm. Chỉ mấy người thanh niên trai tráng tới từng khu mộ khai quật lên, những tiếng va đập vang lên. Lão đạo sĩ hét lớn, dừng lại. Lão đạo sĩ đi đến ngôi mộ vừa mới khai quật lên một cỗ quan tài bằng loại gỗ đỏ. Lão đạo sĩ mỉm cười mà nói, sầu to rồi. Lão đạo sĩ nhìn mấy người thanh niên mà nói, kéo nó lên, nhớ cẩn thận nghe chưa. Mấy người thanh niên kéo cỗ quan tài từ từ được nâng lên, một cỗ quan tài màu đỏ. Lão đạo sĩ nhìn quan tài liền biết cỗ quan tài được làm bằng vật liệu tốt đến thế nào. Mấy người thanh niên tới đắp chỗ quan tài ra ngoài, mọi người nhìn vào vẻ mặt kinh hãi mà nói, tại sao thi thể còn nguyên thế kia chưa bị phân hủy? Lão đạo sĩ lúc này cười mà đáp, cái này là do gỗ tốt bảo quản thi thể, dù qua ngàn năm cũng không thối sữa. Đây là loại gỗ đỏ bên trong rất lạnh, cho nên thi thể mới không bị phân hủy. Diêm Minh lúc này đang dạo từng bước đi đến, nhìn thấy sự lạ, một luồng khí đen bốc lên từ đám người đó. Diêm Minh đứng một bên, ánh mắt nhìn qua đoàn người. Lão đạo sĩ như phát hiện ánh mắt đang nhìn mình, quay qua quay lại thì chẳng có ai. Nghĩ do tưởng tượng cho nên vẫn tiếp tục công việc. Một hồi mấy ngôi mộ lần lượt bị khai quật được vận chuyển sang một hướng. Sau khi lấp lại đất đá cho những chỗ bị đào lên, đoàn người đi về hướng đám người vận chuyển quan tài. Lão đạo sĩ đi sau cùng như sợ bị theo dõi. Một hồi đám người dần dần khuất bóng trên con đường đầy đá sỏi rồi biến mất. Diêm Minh mới bước ra tới chỗ của những ngôi mộ đã bị phá, bốc lên một luồng khí nồng đậm. Diêm Minh đem một cây trong túi đổ ra ngoài, quét mấy cái trên đất mộ, thì một hồi có những con trùng màu trắng tròn quay béo bự. Diệp Minh nhìn vào đám trùng lăn quay lăn lại, vẻ mặt có chút không chịu được nôn ra mấy thứ dọc đường ăn vào. Một đống hỗn hợp bị nôn ra ngoài tanh tưởi. Diệp Minh nhìn mấy con trùng, nhớ lại trong những thứ được Trần Minh dạy, có nhắc đến Cổ Vu là người đã dùng những con trùng làm phép nuôi dưỡng. Kẻ tốt thì dùng như một thang thuốc bổ, kẻ xấu thì lại là những con quái vật vào trong bụng người, cấu xé hết toàn bộ nội tạng ruột gan của người bị hạ cổ. Diệp Minh vẻ mặt nhìn đám trùng một hồi, lấy trong tay áo ra cái lá ngải dài xuống. Từng con trùng khi đụng trúng lá ngải đều bị hòa tan vào nhau thành một bãi bùn đất. Diệp Minh ánh mắt phức tạp nhìn theo hướng đoàn người đi. Đoàn người lúc này đi đến một căn nhà đổ sộ nằm trong một thôn cách không xa nơi khai quật mộ. Ngôi nhà này là của nhà họ Bách, giàu nhất ở cái xứ An Giang lúc bấy giờ. Nghe nói đầu đó Bách lão gia người Trung, bên đó mấy ông đạo sĩ nói là mộ phần của tổ tiên nhà họ Bách được chôn ở cái đất An Giang, cho nên mới tới cái đất An Giang tìm mộ phần của tổ tiên. Lão đạo sĩ liên tục quát tháo, kêu mấy người thanh niên nhanh chóng đem 4 cỗ quan tài đỏ được đưa vào bên trong. Còn 3 bố quan tài màu đen khắc những hình thù kỳ quái như là ma quỷ bị giam ở bên trong. Trên 3 cỗ quan tài màu đen, lúc ẩn lúc hiện lên những khuôn mặt người dữ tợn. Ánh mắt như máu rồi dần dần biến mất. Người qua kẻ lại nhìn vào 3 cái quan tài màu đen xì, nói to nhỏ với nhau. Mấy bà tám ở ngoài chợ thi nhau bàn tán 3 chiếc quan tài đen của nhà họ Bách. Có bà nói: mấy bà có biết 3 cái quan tài đen để nhà họ Bách không? Tôi nghe nói là 3 cái quan tài đó là bùa yểm của mấy đạo sĩ bên Trung Quốc dùng để giữ mộ phần tổ tiên của nhà lão ấy. Lão đạo sĩ đứng trước 4 cái quan tài màu đỏ bày ra một đàn làm phép. Trên bàn lễ có 2 chó đen, ánh mắt đỏ ngầu nhìn thẳng lên bầu trời. Lão đạo sĩ áo mão chỉnh tề, lấy thanh đào mộc kiếm trên bàn làm lễ múa máy một hồi. Để kiếm ngang mặt, 2 ngón tay kẹp lại thanh kiếm, miệng lầm rầm niệm chú. Lão vừa ngưng niệm chú, bát hương trên đàn lễ khói tỏ ra nghi ngút vây quanh 4 chiếc quan tài màu đỏ. Từng luồng khói tụ lại thành một bức họa. Trong bức họa có 7 người thiếu niên không rõ mặt mũi, đứng sát bên cạnh nhau. Từng người đều hiện lên những luồng ánh sáng khác nhau. Đỏ, xanh, lục, vàng, nâu, trắng và đen. Diệp Minh đứng ở một cách không xa chỗ lão đạo sĩ, nhìn vào bức họa. Ánh mắt đặt lên người đầu tiên trong bức họa, chính là Diệp Minh. Bên cạnh còn có một con vật màu đỏ. Diệp Minh lấy trong tay áo ra một tấm giấy vẽ lại bức họa bằng khói. Nhưng khi thấy người đen và trắng, thì bức họa bằng khói đã tan biến vào không khí. Diệp Minh thở dài một hơi, ánh mắt nhìn lên, biết là trời không muốn cho mình biết 2 người kia là ai. Lão đạo sĩ im lặng một hồi, nhìn vào 4 cỗ quan tài mà nói: vậy là không phải kho báu của nhà họ Bách, mà là lời tiên tri của Bách Thiên Khứ. Bách Thiên Khứ là một đạo sĩ được lưu truyền như một giai thoại của mảnh đất Thất Sơn. Ông là người đã đánh đuổi những ma quỷ ra từng thôn làng. Bạch Xà Tinh, Hổ Trành đều bị ông xua đuổi đi nơi khác. Bách lão gia từ trong nhà bước ra, nhìn lão đạo sĩ đang nhìn 4 chiếc con tài màu đỏ tổ tiên của nhà mình. Lão tiến đến gần vỗ vai của lão đạo sĩ mà hỏi: ông đang nghĩ cái gì vậy? Lão đạo sĩ đang trong dòng suy nghĩ miên man, bị vỗ vai lôi về thực tại, ầm ú nhìn Bách lão gia mà nói: không có gì à? Bách lão gia ánh mắt nghi ngờ nhìn lão đạo sĩ mà đáp: thì còn có việc muốn tìm ông hỏi này. Lão đạo sĩ vẻ mặt vui vẻ nhìn Bách lão gia rồi hỏi: chuyện gì vậy? Bách lão gia nhìn vào 4 cỗ quan tài đỏ với 3 cỗ quan tài đen để ở ngoài mà đáp: tại sao 3 cỗ quan tài đen kia không thể để vào trong nhà? Lão đạo sĩ nhìn cười Bách lão gia: 3 cỗ quan tài đó là vật trấn của nhà ông, phải để ở ngoài nhà 3 ngày mới có thể đem vào. Diêm Minh nhìn lão đạo sĩ, ánh mắt phức tạp quay đi về một nơi. Cậu cho đó là chỗ mình cần đến. Ở một nơi khác, một người mặc bộ đồ cổ phong màu xanh, độ 20 tuổi, đội nón lá che đi khuôn mặt, ánh mắt vẫn lộ ra một hàn khí cực âm lãnh. Trên lưng treo theo một thanh kiếm, cánh tay cầm một cây quạt phe phẩy liên tục. Chân đi từng bước tới một dòng sông nước trong vắt. Từ ánh mặt trời chiếu xuống, sáng lên lấp lánh trên mặt dòng sông. Người thanh niên vừa đưa mặt xuống dưới dòng sông thì nước rung lên một chút, nhưng cũng không qua được mắt của người thanh niên. Lùi lại mấy bước, trong nước xuất hiện một con rắn dài hơn 9 mét, màu xanh nhạt, ánh mắt đỏ ngầu nhìn người thanh niên, lè cái lưỡi ra kêu xì xì vài tiếng. Con rắn há to miệng ra cắn tới đầu của người thanh niên đó. Người thanh niên ánh mắt sắc lạnh phản xạ cực nhanh, lùi lại phía sau vài bước. Cái nón bay ra, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ. Tóc búi cao, ánh mắt màu xanh nhạt, miệng nhếch lên một nụ cười nhìn con rắn. Rút thanh kiếm từ phía sau lưng, thần kiếm phát ra mấy luồng sáng xanh nhạt, nhảy tới cùng con cự xà giao chiến. Quấn quanh người thanh niên một hồi, con cự xà quất cái đuôi từ phía sau của người thanh niên. Cái đuôi sắp chạm vào thì bị thanh kiếm của người thanh niên chặn lại. Cự xà ánh mắt hiện lên những tia máu, quay đầu há to miệng cắn tới người thanh niên. Người thanh niên phản xạ cực nhanh, cánh tay đào một vòng kiếm trong tay, tách ra thêm một thanh kiếm nữa, chém tới con cự xà, chạm vào miệng của con cự xà. Thanh kiếm tỏ ra thần uy, từng tia sáng xanh hiện lên trước mắt cự xà. Con cự xà bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất từ từ hóa thành một người mặc giáp nằm dưới đất bất tỉnh, khuôn mặt có phần tương tự như con cự xà. Người thanh niên ánh mắt phức tạp nhìn người nằm trên đất, định tới đỡ dậy. Người kia đứng lên nhìn người thanh niên, vẻ mặt dữ tợn nhìn người thanh niên mà nói: "Ngươi được lắm, ngàn năm nay không ai có thể làm được gì ta, thế mà ngươi..." Cự xà chưa kịp nói hết câu, người thanh niên gộp hai thanh kiếm lại, chân bước địa sát, một kiếm chém xuống đầu của cự xà, chém sắp đến tận đầu của cự xà. Một âm thanh vang lên keng một tiếng, một thanh kiếm đã chặn lại. Cự xà vẻ mặt dữ tợn hất văng người thanh niên ra ngoài, tay dùng kiếm chém vào một tay của người thanh niên. Người thanh niên đó nhanh chóng lăn qua một bên, một mảng đồ bị rách ra ngoài, lộ ra cánh tay của người thanh niên là một hình xăm cự xà xanh đang phát sáng. Cự xà một kiếm chuẩn bị chém xuống đầu của người thanh niên thì đình chỉ đánh tấn công, lùi lại phía sau, ánh mắt khiếp sợ nhìn hình xăm trên tay của người đó. "Ngươi là truyền nhân của mãng nhân?" Người thanh niên đứng dậy nhìn cự xà mà đáp: "Đúng, ta là truyền nhân mãng nhân, tên là Thanh Tĩnh." Lúc này cự xà quỳ xuống đất nhìn người thanh niên tên Thanh Tĩnh mà đáp: "Chủ nhân." Mãng nhân là một nội tộc nuôi rắn, nhưng do một con rắn được nuôi của một người trong tộc nổi điên, giết toàn tộc chỉ trong một đêm đều bị nó giết. Chỉ còn vài ba người may mắn sống sót, rồi dần dần người ta cũng không còn nhớ đến mãng nhân nữa. Thanh Tĩnh vẻ mặt phức tạp nhìn cự xà mà nói: "Ta là chủ nhân của ngươi." Cự xà gật đầu nhìn Thanh Tĩnh mà nói: "Năm xưa tôi được chủ nhân kêu ở khu nước này, ở đây đợi cho tới khi truyền nhân mãng nhân tới, thì đó chính là chủ nhân. Tôi đã ở đây đợi người ngàn năm rồi." Thanh Tĩnh nhìn vào cự xà một hồi rồi nói: Người đã giết qua người nào chưa?" Cự xà lắc đầu, Thanh Tĩnh nhếch miệng cười: "Vậy tại sao khi ta tới dòng nước ngươi lại tấn công ta?" Cự xà lặng im một hồi nhìn Thanh Tĩnh mà đáp: "Dạ, chỉ là hù dọa mà thôi." Thanh Tĩnh nhớ lại khoảnh khắc cự xà xuất hiện, cũng không có sát khí muốn giết người, còn không lúc nãy mình cũng đã bị nghiền nát đến chết. Thanh Tĩnh gật đầu nhìn cự xà rồi nói: "Ngươi có thể đi rồi." Thanh Tĩnh quay lưng bước đi, để lại cự xà vẫn còn đang quỳ ở dưới đất, nhìn theo bóng dáng của Thanh Tĩnh mà dần. Thanh Tĩnh vừa đi khỏi không lâu, cự xà hóa thành một con bạch xà nhỏ, bò theo từng bước chân của Thanh Tĩnh. Ở một nơi khác, Diêm Minh đi từng bước một khu rừng mây mù dày đặc, gió thổi trường sam của Diêm Minh tung lên theo gió. Dáng vẻ như là tiên nhân hạ phàm, hai mắt màu đỏ, treo trên lưng thanh kiếm cũ của Trần Minh. Tay cầm một nhánh cây phe phẩy, chân nhẹ nhàng bước vào trong khu rừng đầy sương khói. Bên trong khu rừng có một đôi mắt đỏ ngầu nhìn theo dõi Diêm Minh đang từ từ khuất bóng sau màn sương khói. Một con sói đỏ có 6 chân, đôi mắt đỏ ngầu, miệng chảy ra thứ dịch đỏ như là máu, dần dần biến mất trong màn sương khói. Diêm Minh đang đi thì hai mắt giật giật, biết là có sự chẳng lành. Mũi của Diêm Minh lúc này ngửi được một mùi tanh tưởi của máu. Vốn là người mang mệnh xích quỷ, được trời phú cho thân thể phi phạm, thể lực giác quan đều hơn người tu đạo lẫn người thường. Này mùi máu ngay ở bên cạnh, Diêm Minh hai hàng chân mày cau lại, liếc mắt nhìn vào trong màn xương dày đặc. Diêm Minh nghe những tiếng gầm gừ bên trong màn xương vang ra. Diêm Minh quay một vòng dò xét xung quanh, đột nhiên từ đằng sau hai cặp đỏ ngầu nhìn vào Diêm Minh. Một con sói từ trong màn xương nhảy thẳng ra, há to miệng chuẩn bị cắn tới cổ. Diêm Minh ánh mắt sáng lên một tia hàn quang, cánh tay rút thanh kiếm của Trần Minh đỡ lấy đòn tấn công của con sói. Cánh tay đánh ra một đòn khiến con sói văng ra ngoài. Lúc này Diêm Minh mới nhìn rõ được con sói màu đỏ, có sáu chân, ánh mắt hung tàn, miệng chảy máu tươi nhìn Diêm Minh gầm gừ. Con sói lúc này nhào tới, đưa một chân móng vuốt sắc nhọn cào tới Diêm Minh. Diêm Minh phản xạ cực nhanh, cánh tay vũ động thanh kiếm, trên thân kiếm phát ra mấy tia thần uy chặn lại móng vuốt của con sói. Mình cánh tay khẽ động chuyển hướng thanh kiếm qua một bên, con sói theo đà vồ tới chỗ của Diêm Minh. Con sói thấy không ổn định liền chỉ tấn công, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Diêm Minh một kiếm đã tới gần trước mặt của con sói. Con sói lúc này mắt đỏ ngầu lên những tia máu, miệng gầm lên một tiếng. Một dư ba hất văng thanh kiếm trong tay của Diêm Minh ra ngoài, cắm thẳng xuống đất kêu lên những tiếng răng rắc. Trên thân thanh kiếm từng vết nứt bắt đầu lan dài ra. Con sói ánh mắt sắc lạnh nhìn Diêm Minh vồ tới. Diêm Minh biết mình yếu thế, miệng lầm bầm niệm chú ấn thứ nhất trong thập nhị sát quỷ ẩn thuật. Âm dương luân chuyển, phong sát ẩn, khởi. Lúc này ánh mắt của Diêm Minh chuyển sang màu trắng. Tốc độ của Diêm Minh theo từng tiếng niệm mà ngày càng nhanh. Con sói gầm lên tức giận, vừa chuẩn bị bắt được Diêm Minh thì lại xảy mất cứ mấy lần như vậy. Con sói ánh mắt đỏ ngầu từ từ biến lớn hơn lúc nãy, miệng gầm lên một tiếng, đã tới bên cạnh Diêm Minh. Hai bên cùng nhau thi đấu tốc độ. Bên trong khu rừng, những ánh mắt đỏ ngầu sáng lên nhìn con sói và Diêm Minh đang dù đấu. Những tiếng kim loại va vào nhau, cả ngàn cả vạn những người mặc khôi giáp bước ra. Diêm Minh ánh mắt phức tạp, hai hàng chân mày cau lại nhìn sang con sói, đảo mắt nhìn xuống đám âm binh đang từ từ bước ra. Con sói gầm lên một tiếng, không đuổi theo Diêm Minh nữa mà chạy xuống nhìn đám âm binh, gầm lên một tiếng vang vọng khu rừng. Một mảng âm binh trước mặt con sói bị tan thành mây khói. Diêm Minh đứng đằng sau con sói nhìn đám âm binh mà nói: các người tại sao không đi luân hồi? Trong đám âm binh đi ra một người mặc khôi giáp, cầm trong tay một cây rìu lớn, dáng vẻ cao cao tại thượng, vẻ mặt lạnh lùng. Diêm Minh vừa nhìn liền biết là soái binh. Soái binh ánh mắt sắc lạnh nhìn một hồi vào Diêm Minh rồi đáp: luân hồi, tại sao bọn ta phải đi luân hồi? Diêm Minh ánh mắt chuyển sang màu đỏ nhìn soái binh mà đáp: âm có âm luật, dương có dương quy, ngươi ở lại nhân gian là phạm vào mệnh trời. Soái binh cười lớn nhìn Diêm Minh mà đáp: thì sao, ta làm trái thì ngươi làm gì được ta? Diêm Minh cười lạnh, chân bước tới chỗ thanh kiếm bị cắm dưới đất, rút lên nhìn mũi kiếm sắc nhọn, quét ánh mắt sang soái binh mà đáp: ngươi sẽ chết. Con sói lúc này cũng gầm lên một tiếng. Diêm Minh rút kiếm đâm với soái binh, miệng lầm rầm niệm chú phong sát quỷ ấn, chu diệt tà mị. Thanh kiếm phát ra những luồng khí lạnh cắt ngang mặt của soái binh. Thanh kiếm chuẩn bị đâm tới bị cây rìu lớn của soái binh chặn lại. Bên cạnh, con sói liên tục tiêu diệt những âm binh tiểu tốt. Diêm Minh nhìn soái binh cười lạnh. Lúc này những tiếng răng rắc lại vang lên, thanh kiếm vỡ vụn. Diêm Minh vẻ mặt cứng lại, chưa kịp định hình thì soái binh cười lớn, cây rìu chém tới đầu của Diêm Minh còn độ mấy tấc. Con sói gầm lên một tiếng, dư ba hất văng cây rìu của soái binh ra ngoài, nằm lăn trên đất mấy vòng. Diêm Minh phản xạ cực nhanh, lùi lại mấy bước nhìn sang con sói, thì thấy một thanh kiếm chém tới con sói nằm ở dưới đất. Diêm Minh nhanh chóng chạy tới nắm lấy đuôi của con sói kéo qua một bên, tránh được đòn tấn công. Nhưng mà cây rìu của soái binh từ sau lưng của Diêm Minh chém tới, một đường trải dài trên sóng lưng của Diêm Minh, máu nhuộm đỏ cả cây rìu của soái binh. Diêm Minh gào thét dữ dội, ánh mắt của Diêm Minh bắt đầu chuyển sang màu đen, nhìn sang xoáy binh, vết thương nhanh chóng liền lại. Cánh tay xuất hiện những hình thù kỳ quái, khắc những văn tự cổ đại. Xoáy binh vừa nhìn thấy cánh tay của Diêm Minh vẻ mặt khiếp sợ, lùi lại mấy bước chỉ tay vào Diêm Minh nói: "Là xích quỷ, chạy mau!" Đám âm binh vừa nghe đến hai từ xích quỷ, cả đám vẻ mặt kinh hãi, chạy về hướng của khu rừng. Từ đằng sau một tiếng gào lên thảm thiết là của xoáy binh. Diêm Minh bóp cổ xoáy binh nhấc lên không trung. Xoáy binh liên tục giãy giụa, cầm cây rìu lớn liên tục chém vào tay của Diêm Minh. Nhưng xích quỷ bên trong người của Diêm Minh không phải là thứ dễ ăn. Diêm Minh dáng vẻ dữ tợn nhìn xoáy binh, cất giọng ồn ồn mà nói: "Ngươi là vật tế đầu tiên cho ta." Xoáy binh im lặng cũng không giãy giụa nữa, biết mình không thể thoát khỏi, nhìn Diêm Minh cũng không nói gì, cố giữ chút tôn nghiêm cuối cùng cho mình. Diêm Minh cười dữ tợn, cánh tay bóp đầu của xoáy binh, thân hồn của xoáy binh tàn nát thành mảnh vụn, dáng vẻ khiếp sợ nhìn Diêm Minh. Cả đám âm binh vẫn đang chạy trong khu rừng thì trước mặt xuất hiện những bộ xương mặc khôi giáp khắc đầy cổ ngữ, trong tay cầm những thanh kiếm đen. Đám âm binh nhìn nhau biết tiếp tục cũng chết, lùi lại cũng chết, nhưng nếu tiếp tục vẫn có cơ hội sống. Nhưng mà bọn đúng đã lầm, những bộ xương kia là xích quỷ binh lính, bọn chúng rất tàn bạo giống như xích quỷ, có khi còn giết cả quân của mình. Trong khu rừng, tiếng quỷ khóc sói gào đã vang lên, thoáng chốc màn xương trong khu rừng đã tan biến. Diêm Minh lúc này dáng vẻ mệt mỏi đổ gục xuống đất. Trần Minh đang đứng trên Liên Hoa Sơn, ánh mắt nhìn ra xa thì cánh tay đau nhức dữ dội. Trần Minh ôm lấy cánh tay, quỳ một chân xuống đất lẩm bẩm mà nói: "Không được, xích quỷ đã nổi điên." Người mang mệnh xích quỷ được trời phú cho thân thể phi phàm, nhưng bên trong cơ thể sẽ sinh ra một bản ác, đó là xích quỷ. Một khi chủ thể bị đánh trọng thương, xích quỷ sẽ chiếm đoạt thân thể và dùng chính quyền năng của mình để tiêu diệt tất cả mọi thứ. Xích quỷ không biết phân biệt chính tà, chỉ cần là thứ trước mắt nó có thể giết thì liền giết, có thể diệt thì liền diệt. Lúc này người mặc khôi giáp màu đỏ xuất hiện trước mặt của Trần Minh, nhìn Trần Minh một hồi, thở dài một hơi, đặt cánh tay lên vai của Trần Minh, vận khí một luồng khí đỏ đi vào cánh tay của Trần Minh, dần dần cảm giác đau đớn biến mất. Trần Minh vẻ mặt tiều tụy nhìn người mặc khôi giáp đỏ mà nói: "Xin lỗi Ngục tướng quân, tôi không thể khống chế được xích quỷ." Ngục tướng quân cười cười nhìn Trần Minh: "Đến cả người còn không khống chế được xích quỷ thì không ai có thể làm được, chỉ dựa vào nó thôi." Nói rồi Ngục tướng quân tan biến mà dần, để lại một câu nói: "Ta đã gỡ cấm chế của xích quỷ trên người ngươi, sau này mọi chuyện ngươi không được can thiệp." Diêm Minh lúc này mở màn như cảm giác bị kéo đi, quay lại nhìn con sói đỏ đang kéo mình về một hướng. Vừa thấy Diêm Minh tỉnh lại, con sói đỏ vẫy đuôi liếm mặt Diêm Minh như một chú chó không phải là con sói lúc này cậu mới vào trong rừng. Diêm Minh đứng dậy cảm thấy cánh tay đau nhức, ngỡ lên thì thấy những cổ ngữ trên cánh tay. Diêm Minh thở dài một hơi mà nói: "Cuối cùng ngày này cũng đến." Con sói đỏ lúc này bước tới nhìn cánh tay của Diêm Minh khắc đầy cổ ngữ, con sói liền liếm mấy cổ ngữ mà dần đi. Diêm Minh vẻ mặt nhìn con sói, vuốt ve bộ lông đỏ của con sói mấy cái. "Người định đi theo ta sao?" Con sói đỏ chu lên một tiếng như đáp lời. Diêm Minh gập đầu mà đáp: "Người đi theo ta thì cũng nên đặt cho người một cái tên." Diêm Minh nghĩ lại một hồi lâu rồi đáp: "Xích Lang." Diêm Minh nhìn con sói mà nói: "Ta gọi người là Xích Lang có được không?" Con sói vẫy vẫy cái đuôi như là thích cái tên đó lắm. Diêm Minh gật gật đầu nhìn con sói đưa cánh tay. Xích Lang quay một vòng biến nhỏ lại thành cỡ một con sói con, đi lên trên vai của mình. Con tròn nằm xuống. Diêm Minh nhìn lại thanh kiếm, thở dài một hơi. Cán kiếm ở trong tay của Diêm Minh phát ra mấy đạo thần uy. Minh cầm cán kiếm nhìn một hồi, cắm mạnh xuống đất kêu lên một tiếng. Diêm Minh quay bước lại về phía thôn ở dưới chân núi. Lúc này ở nhà họ Bách, lão đạo sĩ cầm kiếm búa máy đang cố chống cự lại bảy cỗ thi thể đang liên tục giết người trong nhà họ Bách. Bên ngoài trên những con đường của thôn đã nhuốm đỏ máu tươi, mùi tanh tưởi nồng nặc bốc lên. Mấy cỗ thi thể bị cắn hết một nửa đầu, bắt đầu chuyển động như cương thi, liên tục nhảy đi tới nhà họ Bách. Bên ngoài nhà họ Bách, những tiếng người còn sống đang cố chạy thoát khỏi bảy cỗ thi thể. Những âm thanh van xin liền kêu lớn. Cứu, cứu tôi với, ai đó làm ơn cứu chúng tôi. Lão đạo sĩ vẻ mặt mệt mỏi nhìn vào trong nhà, giọng nói yếu ớt nói vào trong. Ai chạy được thì chạy, không chống đỡ nổi nữa rồi. Nhà họ Bách lúc bấy giờ đã hỗn loạn, mấy người chạy ra ngoài đều bị giết chết. Bách lão già nhìn một đứa nhỏ trong một thiếu phụ, sau đó nhìn sang mấy người đàn ông mà nói. Bách già không thể tuyệt tự tuyệt tôn, mau chúng ta cùng đem đứa bé ra ngoài. Thiếu phụ vẻ mặt tái đi nhìn đứa trẻ đang nằm trong lòng của mình, hai dòng lệ chảy xuống, cắn chặt đầu môi nhìn lão Bách gia, gập đầu không nói gì thêm. Bách lão gia nhìn đám người trong phòng mà đáp, tất cả cùng nhau xông ra, ai chạy được thì chạy, không được quay đầu. Lúc này Diêm Minh khi bước ra trước ngoài khu rừng thì mặt trăng cũng đã lên cao, ánh mắt nhìn qua hướng của Bách gia lúc trước thì thấy một đoạn khí màu đen quấn quanh. Diêm Minh nhìn Xích Lang đang nằm trên vai. Người đưa ta đi được không? Xích Lang ánh mắt đỏ lên, thân thể bắt đầu lớn cao độ 2 mét. Diêm Minh vừa thấy mỉm cười nhìn Xích Lang rồi nói, nhanh lên. Diêm Minh nhảy lên trên lưng của Xích Lang, con sói hú lên một tiếng nhanh chóng chạy tới Bách gia. Lão đạo sĩ lúc bấy giờ đã không còn hơi sức để chống cự lại 7 cỗ thi thể, trên người để những vết thương lớn nhỏ, máu chảy ra như suối. Vẻ mặt của lão đạo sĩ trắng bệch, cánh tay run rẩy, chạm vào vũng máu tươi dưới thân của mình, mơ hồ ghi lại mấy chữ cảnh báo cho người tới sau: thất sát trùng sinh. Nét chữ cuối cùng cũng vừa xong là lúc lão đạo sĩ chút hơi thở cuối cùng, hai mắt nhìn lên bầu trời trăng sáng. Diêm Minh và Xích Lang vừa tới cửa thôn đang ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, từ bên trong nghe những tiếng nhảy, những cái thây nhảy liên tục theo hướng cửa thôn. Khi người thấy mùi dương khí của Diêm Minh, Diêm Minh vẻ mặt cứng lại, miệng lẩm bẩm một đoạn chú: phong sắt ấn, phong sắt long khởi. Diêm Minh liên tục lẩm bẩm niệm chú, cánh tay vũ động cầm một nhánh cây xông vào ở trong thôn, trên người mang theo những đợt âm phong đầy sát khí, khí thế như vạn quân, chân đập khôi tinh, cánh tay vũ động nhánh cây đánh lên những cái thây có ý định xông tới. Những cây thầy bị đánh trùng liền hóa thành một vũng máu đen, thoáng chốc đã tới nhà của Bách gia. Cánh cửa mở toang, bên trong đang có 7 cỗ thi thể, toàn thân mặc trường sam, mỗi thi thể cầm một thanh phất trần, khuôn mặt như người thường, chỉ khác là hai mắt đỏ ngầu. Diêm Minh vừa nhìn thấy 7 cỗ thi thể thì thầm nói: thất sát quỷ nhân. Thất sát quỷ nhân là một trong những giai thoại trong huyền môn. Ngày lễ của huyền môn đều xuất hiện là thứ đại diện cái ác. Truyền thuyết kể lại một gia đình có 7 người anh em tu luyện đạo thuật giúp người, nhưng bị một người tên là Bách Kinh Quan mưu hại, khiến cho 7 người sau khi chết hóa thành quỷ nhân vì oán hận, tìm Bách Kinh Quan để trả thù. Nhưng sau đó 7 người bọn họ không thể khống chế được tà tính của quỷ nhân, bị bọn chúng cắn nuốt nguyên thần, chịu sự khống chế của bọn chúng, giết sạch một làng, bị huyền môn kêu gọi các hắc bạch sư và các phái trong huyền môn quay về để phụ trợ, để tiêu diệt thất sát nhưng thất bại. Hắc bạch sư từ đó cũng tịch diệt, huyền môn không cam chịu số phận thảm bại, hại thêm đồng môn đi tìm sự giúp đỡ của Kim gia. Kim lão gia đồng ý phụ trợ, rèn cho 7 sợi roi dùng để trói 7 cỗ thi thể. Hai bên giao đấu đến mấy ngày đêm, huyền môn tổn thương hơn một nửa, nguyên khí gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng mà thất sát quỷ vẫn còn đứng vững như là chưa có chuyện gì xảy đến. Bách Thiên Cứ bấy giờ mới xuất quan, một lần phong ấn cả thất sát quỷ nhân lại. Bách Thiên Cứ từ đó cũng biệt tâm tích. Diêm Minh vừa hồi tỉnh thì thất sát quỷ nhân đã đào tàu chạy mất. Lúc này Xích Lang cũng chạy đến bên cạnh của Diêm Minh, vẫy đuôi ý là lên lưng của nó đưa đi. Xích Lang hú lên một tiếng, nhảy một cái bay qua vách tường chạy về một hướng. Tuy Diêm Minh mang mệnh xích quỷ được trời phú cho tất cả mọi thứ, nhưng mà Xích Lang là một con sói đã thành tinh, mùi âm khí tử khí đều có thể phát hiện tốt hơn Diêm Minh rất nhiều. Thoáng chốc đã thấy thất sát quỷ nhân trước mặt, Diêm Minh chuẩn bị nhánh cây, cánh tay siết chặt, miệng lẩm rẩm niệm chú. phong sát ấn, phong quỷ sát chạm, sát. Diệp Minh từ trên lưng của Xích Lang lấy đà đập một cái nhảy lên trên không trung, một đòn đánh lên đầu của một người trong thất sát quỷ nhân. Thì còn mấy tấc bị cánh tay của người kia nắm lại. Diệp Minh cảm thấy khó thở vì mặt đã tái xanh. Xích Lang thấy tình huống cũng nhanh chóng chạy tới ứng cứu. Còn mấy tấc nữa thì bị một cú đánh như là trời giáng đánh văng ra ngoài, lăn dài trên đất, đất đá bốc lên mù mịt. Diệp Minh bây giờ bị một luồng lực lượng lôi vào trong thần thức. Trong thần thức của Diêm Minh có một người dáng vẻ như đúc, có một người dáng vẻ giống như đúc Diêm Minh, nhưng khác là ánh mắt đen sì sâu thẳm là Xích Quỷ. Ánh mắt đầy tự mãn nhìn Diêm Minh, giọng ồn ào nói: "Diêm Minh, ngươi quá yếu đuối, đến cả mấy cỗ thi thể như vậy cũng không có khả năng phản kháng, thì ngươi là thứ phế vật." Xích Quỷ cười lớn chỉ tay vào mặt Diêm Minh mà nói: "Diêm Minh, ngươi hãy ở lại đây. Đưa cho ta quyền kiểm soát, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành công việc còn lại." Diêm Minh vẻ mặt mệt mỏi đổ gục xuống đất, cánh tay chỉ vào mặt Xích Quỷ, ánh mắt đầy tơ máu nhìn Xích Quỷ mà nói: "Xích Quỷ, ngươi không thể kiểm soát được ta, ngươi vĩnh viễn không thể kiểm soát được ta." Xích Quỷ vẻ mặt tức giận bóp cổ Diêm Minh, nhấc lên không cười dữ tợn, ánh mắt đầy sát khí nhìn Diêm Minh mà nói: "Diêm Minh, ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi sao?" Bên ngoài, Diêm Minh vẻ mặt tái xanh đang cố dãy giụa để thoát ra cánh tay của người kia. Từ đằng xa, một bóng người mặc trường sam xanh đội một chiếc nón lá che đi khuôn mặt, tay cầm một thanh kiếm đang phát ra mấy đạo ánh sáng xanh đang chạy tới, một đòn chém bay cánh tay của người kia. Diêm Minh ngã xuống đất, chưa kịp hồi thần thì bị người thanh niên kia nắm chặt tay quăng ra ngoài, đụng vào Xích Lang đang nằm trên đất không thể đứng dậy. Người thanh niên kia bị bảy người vây công, nhếch lên một nụ cười quái dị. Thanh kiếm lúc này tách ra làm hai thanh kiếm. Người thanh niên vũ động hai thanh kiếm, chân đập thiên vị. Địch một kích đánh ra một lỗ hổng, nhanh chóng chạy ra ngoài. Từ xa xuất hiện một con cự xà tiến tới quấn quanh bảy cỗ thi thể. Thất sát liên tục dùng những móng tay sắc nhọn của mình đâm trong da thịt của cự xà. Người thanh niên kia vừa quay lại nhìn thấy cự xà mà hét lớn: "Mau chạy, người không phải là đối thủ của bọn chúng." Cự xà tức giận quấn quanh càng ngày càng thu nhỏ phạm vi, siết chặt bảy cỗ thi thể lại, thì bị một cỗ thi thể dùng những ngón tay sắc nhọn đâm vào cơ thể. Cự xà lúc này mới cảm nhận được một luồng khí âm lãnh đâm thẳng vào kinh mạch của mình. Bị đánh về chân nhân là một con rắn màu trắng nhỏ nằm ở dưới đất. Đám thất sát thấy vậy nhìn nhau cũng không nói gì, nhanh chóng đào tẩu. Người thanh niên bấy giờ mới hồi tỉnh chạy tới nâng cự xà từ dưới đất lên, chỉ còn là một con rắn màu trắng nhỏ. Người thanh niên truyền tới một luồng khí màu xanh vào cự xà, cảm giác được hơi thở mới thở dài một hơi nói: "Không sao rồi." Diệp Minh bấy giờ mới ôm ngực đứng dậy nhìn người thanh niên mà hỏi: "Cậu là ai?" Người thanh niên nhìn qua Diêm Minh mỉm cười: "Chuyển nhân mãng nhân Thành Tĩnh." Thành Tĩnh im lặng một hồi, quét mắt qua Diêm Minh xem thái độ của mình rồi nói: "Tôi biết cậu sẽ không tin." Diêm Minh nhìn vào đôi mắt màu xanh của Thành Tĩnh một hồi lâu rồi mới nói: "Tôi tin cậu, dù tôi biết toàn bộ mãng nhân đã bị tiêu diệt không còn chuyển nhân, nhưng mà tôi biết cậu có điều khó nói." Thành Tĩnh cười cười nhìn Diêm Minh, cởi cái nón lá xuống, đôi mắt màu xanh nhạt lộ ra làm nổi bật khuôn mặt tuấn mỹ của cậu ta. Thành Tĩnh lạnh lùng nói: "Bảy người hồi nãy là ai?" Diêm Minh vẻ mặt cứng lại nhìn Thành Tĩnh một hồi rồi nói: "Bảy cô thi thể cầm phất trần, thì trong nhân gian chỉ có một thứ là thất sát quỷ nhân." Thành Tĩnh nghe vậy thì cũng cau mày, nhớ lại khoảnh khắc đánh nhau với bọn thất sát mới phát hiện trong cơ thể của bọn chúng vừa có linh khí vừa có thi khí. Quay đầu lại nhìn Diêm Minh rồi hỏi: "Thất sát quỷ nhân, bọn chúng là người tu đạo chết hóa thành quỷ nhân?" Diêm Minh im lặng một hồi, gật đầu nhìn Thanh Tĩnh mà đáp: "Bảy người kia là đệ tử của Tây Sơn bị Bách Kinh Quan giết hại, vì oán hận khi chết mà dùng một loại thuật của Tây Sơn là tế hồn thuật." Diêm Minh thở ra một hơi rồi lại nói tiếp: "Tế hồn thuật là một loại khi sử dụng phải đánh đổi bằng hai hồn của chính người thi triển. Sau khi sử dụng, hồn phách sẽ tự nhập lại vào thân thể, vừa có thanh khí vừa có cả thi khí, thân thể như là cương thi và trí thông minh của người thi triển. Thành Tĩnh ánh mắt lạnh nhạt nhìn Diêm Minh rồi hỏi, tại sao cậu biết nhiều chuyện như vậy? Diêm Minh cười thành tĩnh rồi đáp, là sư phụ tôi kể cho tôi nghe. Diêm Minh nhìn Thành Tĩnh một hồi rồi lại nói, cậu muốn đi theo tôi để tiêu diệt đám thất sát đó không? Thành Tĩnh mỉm cười nhìn sang một hướng khác, không cần, cậu nói tôi cũng sẽ đi. Lúc này Xích Lang cùng với Cự Xà cũng đã khôi phục lại được phần nào, đứng dậy nhìn Diêm Minh và Thanh Tĩnh ai về chủ nấy. Mình ngước nhìn bầu trời sao trên trời, Diêm Minh cảm nhận được một thứ gì đó rung lắc vào trong tay áo. Mình rút ra thứ đang rung lắc là mảnh giấy cậu họa lại bức tranh khi ở Bách Gia, là bức tranh vẽ năm người thiếu niên. Bây giờ đã xuất hiện hai người là Diêm Minh và Thanh Tĩnh. Ba người còn lại trong bức tranh phát ra những luồng sáng nhẹ nhẹ. Mình vẻ mặt trầm tư một hồi lâu, Thành Tĩnh bên cạnh liếc mắt nhìn bức tranh rồi hỏi, đây là cái gì vậy? Diêm Minh nhìn sang Thành Tĩnh rồi đáp, đây là bức họa tôi vẽ lại lúc ở Bách Gia. Lão đạo sĩ kia hình như lão ta biết thứ gì nhưng mà lão ta đã chết. Diêm Minh nhìn trời thở dài một hơi, cất bức tranh vào lại trong tay áo, lại lấy trong tay áo ra một nhánh cây. Phe phẩy một hồi nhánh cây chỉ về một hướng. Mình mỉm cười nhìn hướng nhánh cây chỉ mà nói, bọn chúng chạy về hướng đó. Thành Tĩnh gật đầu nhìn vào nhánh cây trên tay của Diêm Minh. Nhánh cây đó là gì vậy? Diêm Minh nhìn vào nhánh cây, mỉm cười sau đó nhìn Thành Tĩnh mà đáp, nhánh cây này là của cây liễu đã sống qua ngàn năm, được sư phụ tôi hái xuống, nó rất nhạy cảm với âm khí. Thành Tĩnh gật đầu nhìn Diêm Minh rồi lại hỏi, làm sao nó có thể nhận ra được cái nào là thi khí và linh khí hòa chung với nhau? Thành Tĩnh nhìn Diêm Minh một hồi không thích trả lời thì liền nói, với lại trong nhân gian, linh khí luôn luôn xung quanh của chúng ta, còn thi khí chỉ có trên xác chết. Tôi nghĩ cái nhánh cây của cậu khó mà nhận ra. Diêm Minh mỉm cười nhìn sang Thành Tĩnh. Vấn đề nằm ở quỷ nhân khi tu luyện, linh khí sẽ bị chuyển hóa thành thanh khí thuần khiết. Sau đó sẽ tụ lại trong đan điền, sinh ra một loại khí tức người ta gọi là tà khí. Diêm Minh vẫn tiếp tục đi theo hướng nhánh cây chỉ, im lặng một hồi không thấy Thanh Tĩnh trả lời, Minh để nói tiếp. Tà khí nó là một loại khí tức khiến cho pháp khí không nhận ra được đâu là thi khí và đâu là thanh khí. Nên bọn thất sát vẫn có thể sử dụng được pháp khí lẫn đạo pháp bọn chúng học được khi còn sống. Thanh Tĩnh lúc bấy giờ mới gật đầu, ra chiều đã hiểu rõ, bước theo Diêm Minh. Trên đường hai người nói chuyện với nhau cho tới khi đi tới một khu rừng âm u. Diêm Minh ánh mắt phức tạp nhìn vào trong khu rừng mỉm cười rồi nói, bọn thất sát này khó đối phó rồi đó. Thành Tĩnh nhìn vào trong khu rừng nhìn quanh một vòng. Khu rừng này theo phong thủy thì ở đây không thể có âm khí quá nặng như vậy, không biết có gì ở bên trong nữa. Diêm Minh liếc mắt nhìn Thành Tĩnh rồi nói, cậu sợ sao? Thanh Tĩnh lạnh lùng nhìn Diêm Minh, nhếch miệng cười, cậu rút thanh kiếm nhanh chóng đi vào khu rừng. Diêm Minh lắc đầu cất bước đeo sau. Trong rừng tiếng gió rít qua kẽ lá, thêm cái bầu không khí u ám trong khu rừng, khiến cho người ta không rét mà run. Thanh Tĩnh lúc này cảm nhận được nguy hiểm, ngước nhìn lên trên là một con quái vật đã nhảy xuống chỗ ảnh đứng. Lập tức Thanh Tĩnh lùi lại phía sau mấy bước. Diêm Minh cũng vừa bước tới thì đùng một tiếng vang lên khiến cho cả hai người ngã xuống đất. Ánh mắt khiếp đảm nhìn con quái vật. Diêm Minh nhìn thấy con quái vật vừa rơi xuống nói ra ba chữ hầu khiên chứ. Thành Tĩnh nghe thấy ba chữ này cũng khiếp sợ không thôi. Ánh mắt nhìn hầu khiên chứ không nói nên lời. Hầu khiên chứ trong các điển tịch có ghi lại là một con dị thú của nhân gian, thân là khỉ, mặt là sư tử, sức mạnh vô biên. Tay cầm một tấm khiên cho nên người đời gọi là hầu khiên chứ. Năm xưa trong thượng cổ chi chiến, lâm trận bỏ trốn vào trong rừng sâu. Thanh Tĩnh lúc này cánh tay cầm thanh kiếm, chân đập tham lang, vũ động thanh kiếm chém tới con hầu kia. Thanh kiếm vừa chạm tới nghe kim loại va vào nhau một tiếng vang lên. Thanh Tĩnh ánh mắt khiếp sợ nhìn lại, thì ra là một tấm khiên khổng lồ. Trên thân khiên khắc một chữ to, có lẽ là chữ chứ. Diêm Minh thấy tình thế không ổn cũng bắt đầu niệm chú. Hòa sát quỷ ấn, hòa xà huyễn hình, càn quét yêu tà, khởi. Diêm Minh ánh mắt đỏ rực, cánh tay vũ động. Xung quanh người của Diêm Minh không khí lạnh tán đi, thay vào đó là một con cự xà to lớn mang theo một ngọn hỏa diễm trên người, nhanh chóng bỏ tới trợ chiến cho thành tính. Mình khép lại đôi mắt miệng lầm nhầm niệm chú. Lúc này hỏa xà chính là Diêm Minh hóa thành. Lúc này Hầu Khiên Chứ gầm lên một tiếng, cánh tay vũ động đánh văng cả hỏa cự xà và thanh tĩnh lăn ra ngoài. Chỉ còn Diêm Minh đứng bất động một chỗ đang niệm chú. Con hầu kia bước tới định cắn đầu của Diêm Minh ăn tươi nuốt sống. Cánh tay của Hầu Khiên Chứ còn cách mấy tấc, đột nhiên mình hai mắt đỏ rực mở ra, hét lên một tiếng như là tiếng rồng ngâm giữa khu rừng. Ngọn lửa bốc ra người của Minh màu đen, bắn lên người của Hầu Khiên Chứ. Con hầu kia ngọn lửa đen bắn vào người liên tục dãy giụa, một hồi ngọn lửa đen tắt đi. Hầu Khiên Chứ tức giận, hai mắt đỏ ngầu nhìn Diêm Minh, gầm lên một tiếng. Tấm khiên khổng lồ đập tới đầu của Minh, thành tĩnh cùng với hỏa cự xà đã tới đỡ được đòn tấn công. Điều đó khiến cho nó càng tức giận, đè mạnh thế tấn công của mình, như muốn đè bẹp hai người và con cự xà chết tiệt kia. Từ đầu đó một con rết khổng lồ cắn vào cổ của Hầu Khiên Chứ. Từ đằng sau có một bóng người chạy tới ôm lấy Diêm Minh và thành tĩnh, nhanh chóng chạy ra ngoài khu rừng. Người này mặc một bộ trường sam màu nâu, đeo một cái mặt nạ, hai mắt ánh lên ánh mắt màu xanh lá cây. Sau khi đưa cả hai ra ngoài khu rừng một đoạn mới dừng lại, đặt cả hai xuống. Diêm Minh và thanh tĩnh nhìn thấy thân chủ của người này phi thường, ôm cả hai người mà nhanh chóng chạy ra ngoài khu rừng không bị chậm lại. Diêm Minh nhìn người này cũng độ thanh niên như mình, chắp hai tay lại ra điều cảm ơn. Cảm ơn đã cứu giúp. Thanh tĩnh đứng dậy nhìn người thanh niên mà đáp, cảm ơn đã cứu giúp. Người thanh niên kia nhìn hai người lạnh nhạt mà đáp, hai người là ai mà dám xông vào khu rừng đó? Diêm Minh nhìn người thanh niên rồi đáp, tôi là Diêm Minh, là đệ tử của Trần Minh Liên Hoa Sơn, còn người bên cạnh tôi... Chưa nói hết câu đã bị Thanh Tĩnh ngắt lời. Thanh Tĩnh nhìn người thanh niên mà nói, tôi là truyền nhân của mãng nhân Thanh Tĩnh. Lúc này người thanh niên mỉm cười, nhưng Thanh Tĩnh và Diêm Minh không thể nhìn thấy. Người thanh niên để nói, chẳng trách hai cậu dám xông vào khu rừng đó. Người thanh niên ngồi xuống thở dài một hơi nhìn Thanh Tĩnh và Diêm Minh, tôi là Lâm Giao, là truyền nhân của Vu Sư Kim Khuyết. Lâm Giao cánh tay khẽ động, con rết từ trong khu rừng nhanh chóng đi ra, nằm trên tay của Giao. Lâm Giao ánh mắt dò xét nhìn Diêm Minh và Thanh Tĩnh nói, hai cậu có muốn cùng tôi hợp tác tiêu diệt con hầu kia không? Tôi không cần hầu hạo nhiên của nó, hai cậu cứ việc lấy. Thanh Tĩnh vẻ mặt phức tạp, cau lại hai hàng lông mày nhìn Lâm Giao. Hầu hạo nhiên, cậu chắc chắn đến vậy sao? Cậu không nghĩ hậu quả nếu như chúng ta không giết được nó? Chỉ mình lúc bấy giờ mới liền tiếng nói, tôi có cách để tiêu diệt con hầu đó. Lâm Giao và Thanh Tĩnh quay lại nhìn Diêm Minh đồng thanh, cách gì? Diêm Minh mỉm cười nhìn Lâm Giao và Thanh Tĩnh, tam tài hòa sát quỷ ấn trận. Thanh Tĩnh nhìn Diêm Minh rồi đáp, trận này dùng thế nào? Diêm Minh cười nhìn Thanh Tĩnh, dùng nguyên khí của trời đất cùng với nguyên khí của ba người khống trận, mượn ngục hòa để thiêu chết con hầu. Lâm Giao gật đầu nhìn Diêm Minh, vậy chúng ta nghỉ ngơi khoảng chừng một thời gian rồi hãy xông vào tiêu diệt Hầu Khiên Chứ. Thanh Tĩnh nhíu mày nhìn Lâm Giao rồi hỏi, Hầu Khiên Chứ có thể xông ra hay không? Lâm Giao cười lên lớn rồi nhìn Thanh Tĩnh đáp, nếu như nó có thể ra ngoài thì chúng ta chẳng phải sẽ chết hay sao? Nó bị phong ấn không thể ra ngoài được khu rừng, chúng ta còn rất nhiều thời gian chuẩn bị cho thật kỹ rồi xông vào cũng không có muộn. Ba người ở ngoài khu rừng nghỉ ngơi. Diêm Minh ngồi một bên vẻ mặt trầm tư nhìn bầu trời đêm, tiếng nổ lép bép của ngọn lửa cháy. Thanh Tĩnh cùng với Lâm Giao đã ngủ say không biết trời trăng là gì. Minh nhìn vào cái mặt nạ của Lâm Giao, vẻ mặt phức tạp miệng lẩm bẩm nói, hy vọng là do mình nghĩ quá nhiều. Lúc này từ trong khu rừng vang lên tiếng nói, nhưng mà cái giọng nói của một người phụ nữ trong màn đêm khiến cho Diêm Minh giật thót mình. Quay đầu nhìn lại, mình chỉ thấy một màu đen và khu rừng u ám ở đằng sau lưng. Giọng của người phụ nữ đó bắt đầu vang lên như là kêu gọi, như là khóc than cho một người. Quy hồn về chốn ngục tàn, kẻ nào là chính, kẻ nào là ma. Hỡi kẻ đứng đầu, người cớ sao lại lưu luyến hồng trần. Mình cảm nhận được trong đầu của mình quay cuồng dữ dội khi nghe cái tiếng hát như xoáy vào trong đầu của mình. Từng ký ức mà cậu không biết nó có từ bao giờ chợt ùa về trong tâm trí. Cậu nhìn thấy một tòa điện cổ kính, xung quanh đầy binh lính chấn giữ. Bên trong có 7 người mặc quan phục, tay cầm phất trần đang quỳ dưới chân của một người mặc một bộ khôi giáp màu đỏ. Đeo một cái mặt nạ, ánh mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào cậu. Người đó còn nhìn cậu mỉm cười, hình ảnh bắt đầu vỡ ra thành từng mảnh. Thần trí của Minh rơi vào một màn đêm như là vô cùng vô tận. Lại nghe thấy tiếng của một người khác là xích quỷ ở bên cạnh cậu nói. Sao hả? Ký ức quay về nhớ lại được gì sao? Đột nhiên xích quỷ cười lên, tiếng cười như vạn quỷ tề thanh. Tiếng cười này như là một thứ mà Diêm Minh rất quen thuộc, nhưng mà cậu không còn nhớ gì về nó nữa. Trước mắt lại vỡ tan ra thành từng mảnh kéo cậu về với hiện tại. Diêm Minh mở mắt ra thì thấy vẫn là một bầu trời đêm. Nhìn lại sau lưng cũng chính là khu rừng u ám đó. Minh thở dài một hơi rồi lẩm bẩm nói. Do mình suy nghĩ nhiều quá. Diêm Minh đến chỗ của Thanh Tĩnh và Lâm Giao, đá cho một phát khiến cho cả hai tỉnh dậy. Mơ màng nhìn Diêm Minh rồi hỏi. Cái gì? Diêm Minh nhìn Thanh Tĩnh và Lâm Giao nói. Đã đến giờ rồi, nhanh lên. Diêm Minh nhíu mày quăng cho cả hai mấy sợi dây màu đỏ. Lâm Giao nhìn thấy mấy sợi dây màu đỏ cười rồi nói. Cái này làm sao có thể giam được con hầu đó? Nói rồi Lâm Giao lấy trong áo ra mấy sợi dây ánh lên màu kim loại. Nhưng mà giống như những sợi dây rất nhẹ và không cứng như kim loại. Diêm Minh cầm lấy sợi dây lên, nhìn một hồi sau đó nhìn Lâm Giao rồi nói. Đây là thứ gì? Lâm Giao cười. Đó là huyền thiết do kim gia luyện ra. Tôi nghĩ dùng thứ này dẫn trận sẽ tốt hơn. Diêm Minh gật đầu nhìn sang Thanh Tĩnh. Sau đó cả ba mỗi người cầm mấy sợi huyền thiết chạy vào trong khu rừng. Thoáng chốc hình bóng của hầu khiên chứa đã hiện ra. Mình hét lớn một tiếng. Thanh Tĩnh rút ra thanh kiếm của mình lao đến tấn công vào hầu khiên chứa. Lại là tấm khiên kia đỡ được đòn tấn công từ Thanh. Từ xa Lâm Giao thả ra con rết của mình biến thành dài mấy trượng, quấn quanh hầu khiên chứ. Từ cái chân của con rết đâm vào trong da thịt của con hầu, khiến cho nó la hét dữ dội, liên tục chống trả lại con rết hai bên đang lao vào giằng co. Lúc này Diêm Minh đã quấn quanh cái thân cây trong rừng bao lấy hầu khiên chứ. Thanh Tĩnh lùi lại mấy bước, tách thanh kiếm ra, quay ra đằng sau, định một kích tấn sát. Nhưng mà con hầu theo phần xạ đang giằng co với con rết, vùng tay ra đằng sau bảo vệ. Một cú đập như trời giáng đánh vào Thanh Tĩnh, khiến cho Tĩnh lăn mấy vòng ở trên đất. Lâm Giao lúc bấy giờ lấy ra một hũ chứa đầy một chất dịch màu đen, chạy ra đằng sau lưng của hầu khiên chứ. Giao thu lại con rết đổ hũ nước màu đen lên người của con hầu. Lâm Giao lùi lại mấy bước tới chỗ của Thanh Tĩnh, nâng hắn dậy chạy đi ra xa một đoạn. Phần còn lại là của Diêm Minh. Diêm Minh vừa thấy đồng bọn của mình chạy ra xa chỗ nguy hiểm, lập tức cao giọng niệm chú khởi trận. Hòa sát quỷ ấn, ngục hòa sát ấn, khởi. Xung quanh những thân cây được quấn sợi huyền thiết, bắt đầu bốc lên những ngọn lửa đen. Diêm Minh ánh mắt đầy sát khí nhìn vào trong hầu khiên chứ đang chống trả lại. Ngục hòa thiêu đốt, miệng lại càng niệm chú nhanh hơn. Thoáng chốc tấm khiên của hầu khiên chứ cũng đã tan chảy thành một thứ chất dịch ở dưới đất. Chất lỏng màu đen lúc này cũng bắt đầu phát huy hiệu lực. Ngọn lửa màu đen bén vào lửa của con hầu, ngọn lửa lan ra rất nhanh. Hầu khiên chứ gầm lên dữ dội, liên tục đâm vào những sợi huyền thiết với ý định thoát thân. Thanh Tĩnh cùng với Lâm Giao cũng chạy tới, đặt tay lên vai của Diêm Minh, chuyển khí tức vào trong cơ thể của mình. Diêm Minh lúc này vẻ mặt căng cứng, ánh mắt nhìn hầu khiên chứ đang dãy dụa bên trong, gào thét dữ dội. Mỗi lần hầu khiên chứ đâm vào huyền thiết là một lần cậu phải chịu áp lực rất lớn. Lúc này hầu khiên chứ tưởng chừng như sắp ngã đến nơi, thì dồn hết toàn bộ sức mạnh đâm vào những sợi huyền thiết. Sợi huyền thiết đứt gãy vang lên, Diêm Minh quỳ hai chân xuống đất, hai mắt trợn tròn phun ra ngụm máu. Thanh Tĩnh cùng với Lâm Giao bị chấn văng ra ngoài, nằm lăn trên đất mấy vòng không đứng dậy nổi, hai mắt trợn lên nhìn hầu khiên chứ vừa thoát ra ngoài.